Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 85 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhà họ Lục, trong phòng khách, Dương Tâm nhíu mày nhìn bà Lục, cười nói. Hôm nay cháu có mang thứ quý cho bác đó. Nói xong cô lấy ra một bức tượng Phật cổ từ trong túi mua sắm đặt lên bàn. Bà Lục là một tín đồ Phật giáo cuồng nhiệt, thấy Dương Tâm đặt Phật tổ vào trong túi thì không nhịn được mà mắng. Mai mốt không được bất kính với Phật tổ thế nữa. A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi, xin đừng chấp nhặt với một con bé tầm thường này. Dương Tâm thấy hơi buồn cười. Người thật sự kính trọng Phật nghĩa là trong lòng có Phật, ví dụ như bà ta vậy. Nhưng mà cô phát hiện ra trong đống phế phẩm lại có thứ này có tính Phật. Bác nhìn một chút đi. Đây chắc chắn là thứ bảo vật tốt. Bà Lục thấy hơi nghi ngờ, từ tay nhận lấy chiếc kính phóng đại từ quản gia, tỉ mỉ quan sát. Nhưng sau một hồi quan sát kỹ lưỡng thì bà ta thầm nhíu mày. Thứ này có khác gì với gốm sứ được làm ra từ trong kỹ viện đâu. Nhưng mà vẫn là tượng Phật tổ, ta vẫn nên phải tôn kính. Dương Tâm lắc đầu. Bác cẩn thận nhìn đi ạ. Nếu như vẫn không nhìn ra manh mối gì thì có thể nói rằng bác không có duyên với Phật mà thôi. Bà bị làm cho cô tức cười. Cái con bé kia ăn nói độc ác thật đấy. Được thôi, tôi sẽ nhìn một chút. Cô tốt nhất đừng có gạt tôi. Nếu không tôi sẽ đập cô hai phát chết luôn nha. Lại một hồi sau, bà Lục kinh ngạc nhìn Dương Tâm. Con bé Tâm, cảm giác của bác là sai sao? Sao mà bác lại thầm nghe được tiếng gõ mõ rồi lại tiếng chuông, còn ngửi được mùi nhang nữa? Dương Tâm mím môi cười. Có vẻ là cô tìm đúng rồi. Đây là vị cổ Phật mà danh tăng Huyền Trang cung phụng cả đời, từng khai sáng tại Lôi Âm Tự, còn tắm qua hào quang của Phật Tổ nữa. Chỉ có người chuyên tâm hướng về Phật mới có cảm nhận được chúng sinh, bách thái ở bên trong tượng Phật này thôi. Bác không có nghe lầm đâu, đúng là tiếng Phật và nhang khói đấy, là bởi vì lai lịch của vị cổ Phật này hết sức kinh người mà. Nói xong cô lại tóm tắt chuyện cũ của cổ Phật cho bà Lục nghe một lần. Cái này thật sự là... Dương Tâm thấy bà lão nói không xong, không khỏi cười nói. Bác không cần phải nghi ngờ đâu, đúng là vị đó đấy. Bà Lục ngơ ngác nhìn cổ Phật, giọng điệu cứng nhắc nói. Đây là quốc bảo cơ mà, lúc cháu ở viện bảo tàng, sao lại không vạch trần ra? Bác nhớ, có mấy ông lão còn bảo thứ này là giả. Sau lúc đó, cháu còn không đứng ra đính chính. Dương Tâm nhấn mày. Cháu mà đính chính, thì sao mà lấy được của riêng được? Bác đừng có nói đạo lý với cháu, lòng cháu nhỏ lắm, chỉ đủ chứa nhà thôi. Còn nữa, chứ thật sự con lựa cho quốc gia không phải là cổ vật này, mà là huyết ngọc kia. Bây giờ tôi lấy tượng Phật này, nhất định sẽ là giúp cháu tìm được viên ngọc kia. Cháu cũng chẳng trục lợi ai cả. Bà Lục nghe xong thì sáng suốt hơn rất nhiều. Bác còn mới nghĩ đem tượng cổ vật này quyên cho quốc gia nữa cơ. Mà nghe cháu nói như vậy thì bác quyết không góp nữa, chỉ là không biết có bị phiền phức gì không. Dương Tâm lắc đầu. Không đâu, bác cứ yên tâm đặt nó ở trong đền thờ nhà họ Lục đi ạ. Lúc cô lấy đi tượng Phật cổ này, chắc chắn là Phó Đức Chính đã nhận được tin ngay. Với chỉ số IQ của người đàn ông kia, chắc chắn sẽ là đoán được tượng Phật này là viên ngọc từ biển cả rồi. Anh ta không ngăn cản, cũng là ngầm để cho cô cầm đi. Anh ta không muốn thì cũng phải nhận thôi, nhờ cô giúp không trả công thì sao được. Quán cà phê, Tô Yến chớp mắt nhìn người phu nhân trung niên đối diện, ra vẻ uể oải. Năm đó người phụ nữ này đã dụ dỗ bố cô ta, rốt cuộc làm cho cha cô ta mê mẩn đến thần hồn điên đảo, còn định thủ tinh nhân tạo cho ra con trai để dễ dàng thay thế được vị trí của mẹ. Cơ mà báo ứng đã lắm, người phụ nữ này mang thai được 6 tháng thì sảy thai, tất cả giấc mộng đẹp đều đã biến thành bong bóng, cũng mất đi cả sự sùng ái của bố, cuối cùng đã bị bố cho một khoản tiền rồi đuổi đi. Cô ta không hề nghĩ rằng người phụ nữ này lại có khả năng làm bà chủ công ty mỹ phẩm. Chắc là nhờ vào cơ thể mà chinh phục vô số người hợp tác mới có thể được thành tựu như ngày hôm nay. Tìm tôi làm gì? Trần Cát Phượng cười. Tôi cũng đã từng là vợ bé của bố cô, coi như là mẹ nhỏ của cô rồi. Đối xử với người lớn đừng có vô lý như thế chứ. Vừa nghe thấy vợ bé, mẹ nhỏ, người lớn là Tô Yến lập tức bực mình. À, hồ ly tinh không biết xấu hổ này, năm đó làm mẹ cô ta tức chết. làm hại bố cô ta trở thành tên đần, bây giờ lại còn mặt mũi gọi người lớn ở trước mặt cô ta ư? Ai cho bà ta dũng khí như vậy? Cô ta đột ngột đứng dậy, lấy ly cà phê ở trên bàn chuẩn bị tạt lên gương mặt thủy mị của bà ta. Vậy mà bà lại mở miệng nói. Người nhận chức mới của Ám Long là tổng tài tập đoàn Lục Thị, Lục Gia Bách, người đó là thiên chi kiêu tử. Tôi cũng không có con cái, nên cũng chẳng tính toán được gì, nhưng cô là con cái nuôi của tôi, tốt xấu gì cũng đã từng thân mật với bố cô một thời. Giúp cô leo lên chức chủ mẫu của Ám Long, coi như là báo đáp ân cứu mạng năm đó của bố cô. Tô Yến dừng tay lại, chớp mắt nhìn bà ta. Bà có thể giúp tôi gả cho người đứng đầu, trở thành chủ mẫu của Ám Long? Có thể. Trần Cát Phượng thẳng thắn nói. Tôi ở trong Ám Long đợi lâu như vậy, cũng chẳng phải là đợi không. Chúng ta cùng nhau hợp lực, mà lại sợ không lấy được chức chủ mẫu sao? Tô Yến lập tức cảnh giác. Bà muốn lấy gì từ tôi? Cô ta chẳng phải là đứa ngốc gì. Người đàn bà này đột nhiên tới tìm cô ta, mưu mô không lường được. Trần Cát Phượng nhấn mày cười. Bây giờ tôi là thương nhân, nói về lợi nhuận, nếu như cô có thể mở rộng vương quốc thương nghiệp ra gấp đôi thì sẽ là đối tác của tôi. Tôi lúc nào cũng rộng lượng đối với đối tác của tôi cả. Tô Yến không trả lời bà ta, đứng tại một chỗ một hồi rồi lại cắn răng nói. Việc này tôi phải nghĩ một chút đã, bà cho tôi 2 ngày. Được chứ, công chúa Điện Hạ nghĩ xong thì tới tìm tôi luôn hoan nghênh. Được rồi, thứ cho tôi nhắc nhở công chúa. Một ngày nọ ngài Lục vừa mới cưới người khác rồi. Trong Ám Lâm, cô không còn là người tôn quý nhất, tất cả mọi người sẽ đi nịnh hót nữ chủ nhân mới đấy. Phép kích tướng này có thể nói ra đét chọc trúng chỗ đau của Tô Yến. Những năm gần đây, Tô Yến là vị công chúa tôn quý nhất Ám Lâm, chẳng ai có thể lay động được vị trí đó của cô ta. Nhưng sau khi thủ lĩnh mới cưới chủ mẫu thì sao? Cô còn vị trí nào nữa không? Được, 2 ngày nữa tôi sẽ cho bà một câu trả lời thuyết phục. Hy vọng bà đáng để cho tôi hợp tác. Sau khi nhìn Tô Yến rời đi, Trần Cát Phượng quay sang nói với một cánh cửa ngầm ở phía đông nam. Nó đi rồi, con ra đi. Mở cửa ra, Thẩm Thanh Vi bước ra. Mẹ, cô ấy là ai? Là ai sao? Lai lịch của nó không nhỏ, chuyện này tạm thời con không cần biết. Con chỉ cần biết nó muốn gả cho Lục Gia Bách là được. Chúng ta sẽ lợi dụng cô công chúa Điện Hạ này. Nó sẽ xử lý Dương Tâm thay chúng ta. Thẩm Thanh Vi nhìn bà ta, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bà lão này thật sự quá đáng sợ. Ngồi ở đây là có thể nắm giữ được hết mọi chuyện. Dã tâm của bà ta lớn, bố trí của bà ta cũng lớn. Có lúc cô ta cảm giác như mình chỉ là một con cờ trong tay bà ta. Chỉ cần có được một bước đi sai thì muôn đời không quay lại được. Sao vậy? Đến bây giờ con vẫn nghĩ rằng mẹ sẽ hại con sao? Trong lòng Thẩm Thanh Vi không khỏi cười lạnh. Cô ta không biết liệu người phụ nữ này có làm hại cô ta không, nhưng mà chắc chắn người này có âm mưu gì đó. Loại phụ nữ tâm cơ thâm sâu như thế này, nếu như không phải có lợi ích bên trong, cô ta sẽ hao tổn hết tâm tư như vậy hay sao? Một người có thể tùy ý vứt bỏ con gái ruột của chính mình, cô ta không cảm thấy trong lòng người phụ nữ này có bao nhiêu tình cảm. Không phải, con không có ý này, con biết là mẹ vì muốn tốt cho con, mẹ xúi giục cô gái vừa rồi đối phó với Dương Tâm cũng là vì muốn lót đường cho con mà thôi. Trần Cát Phượng mỉm cười tao nhã, đôi mắt thâm thúy khó lường, ai cũng không biết trong lòng bà ta đang mưu tính điều gì. Như vậy là đúng rồi đó, con phải biết mẹ là mẹ của con, mẹ ruột của con, dù mẹ có hại ai đi chăng nữa cũng không làm hại con, ngoan nào lại đây ngồi xuống bên cạnh mẹ đi. Thẩm Thanh Vi không nhịn được mà dùng mình một cái. Cô nén sự bất an ở trong lòng xuống ngồi cạnh bà ta. Thanh Vi, vừa rồi mẹ và con kia nói chuyện với nhau con đều nghe thấy hết rồi có phải không? Lục Gia Bách không chỉ có thân phận là một người nắm quyền của Lục Thị. Sau lưng anh ta còn có một thế lực rất khổng lồ. Một tay che trời cũng không thể miêu tả được địa vị của anh ta ở trên đời này. Chỉ cần con gả cho anh ta, con sẽ là người phụ nữ cao quý nhất trên đời, không có bất cứ ai sánh nổi, chỉ có một mình con. Vậy sau này con sẽ dựa cả vào mẹ, có mẹ bảo vệ hộ tống cho con nghĩ nhất định con có thể trở thành một người khiến cho mọi người trên thế giới này đều phải ngưỡng mộ vô vàn. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ, mẹ sẽ giúp đỡ con hết sức. Nhớ kỹ, mẹ chỉ thích những cô gái biết nghe lời, những cô gái không nghe lời mẹ. Kết cục thường sẽ rất thảm. Vâng ạ, con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ sắp xếp. tuyệt đối không có suy nghĩ khác nào. Hiện giờ cô ta đã hơi hối hận khi coi người đàn bà này là chỗ dựa của bản thân. Người đàn bà này tàn độc hung ác này, nếu như lợi dụng tốt, quả thật có thể giúp đỡ cô ta. Nhưng nếu lợi dụng không tốt, nó sẽ trở thành một con dao sắc nhọn, khiến cho cô ta phải đi đến một nơi không thể nào quay đầu lại. Kể từ sau khi đại hội giám định thưởng thức, Dương Tâm nghi ngờ Ngọc Tỷ mà Dương Mỹ chọn ra là đổi giả. Thế giới bên ngoài đã nổi lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người cao hứng đi tìm bảo vật quốc gia, đồng thời cũng phê phán rất nghiêm khắc đối với hành vi của Dương Tâm. Trong mắt bọn họ, Dương Mỹ là người chỉ mộ, bậc thầy giám bảo quốc tế. Không thể nào có chuyện gì sai sót trong việc giám định đồ cổ được. Mà Dương Tâm thì sao? Khoảng thời gian trước, ngay cả tín vật định tình mà Dương Mẫu chính mình tặng cho ân sư, cô cũng đã nhận nhầm. Rõ ràng cô hoàn toàn không biết một chút gì về phương diện giám định bảo vật. Hai người với trình độ chuyên môn chênh lệch một trời một vực như vậy, nếu thật sự phải chọn một trong hai người, bọn họ sẽ không còn một chút do dự nào mà lựa chọn Dương Mỹ. Dương Tâm không biết trời cao đất rộng là gì. Có được nhiều thân phận, đại lão cao cấp đã khiến cho cô ta trở nên bành trướng, lại còn muốn can thiệp vào mọi ngành nghề. Điều này thật sự khiến cho người ta phẫn nộ. Không sai, nếu như cô ta nghi ngờ một bậc thầy giám bảo bình thường, vậy thì thái độ của chúng ta còn có thể bán tín bán nghi được. Nhưng mà người cô ta nghi ngờ là ai chứ? Là Thái Sơn Bắc Đầu của giới giám định bảo vật, bậc thầy chỉ mộ. Nói bậc thầy chỉ mộ giám định bảo vật là sai, đây không phải là tát vào mặt tất cả mọi người trong ngành này hay sao? Dù sao bậc thầy chỉ mộ cũng đã được mọi người cùng nhau đề cử ra, đại diện cho tất cả mọi người ở trong ngành này. Ba ngày sau tốt nhất là Dương Tâm có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, bằng không chuyện này sẽ không để yên đâu. Cô ta có thể nghi ngờ mọi người, nhưng mà nghi ngờ bậc thầy chỉ mộ thì tôi sẽ là người đầu tiên phản đối. Đúng thế, lần này cô ta đừng hòng mượn thế lực của nhà họ Lục, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chúng ta sẽ không để cho cô ta chiếm được của hời như vậy đâu. Nhìn những bình luận ở trên mạng, Dương Tâm chỉ mỉm cười cho qua. Cô đã bị mắng nhiếc đến mức đã sản sinh ra sức đề kháng rồi. Bọn họ còn cho rằng những bình luận này có thể đánh gục được cô chắc. Cô là bác sĩ nổi tiếng không sai. Cô là vua tốc độ cũng không sai. Cô là giáo viên có tiếng, là hacker càng không sai. Cô sai ở chỗ đã bắt cóc Lục Gia Bách khiến cho dư luận phẫn nộ. Trong rất nhiều năm tương lai, cô đều là phải đối mặt với những loại công kích cá nhân một cách ngu ngốc này. Trừ khi cô từ bỏ Lục Gia Bách trả lại anh cho đám phụ nữ kia để cho bọn họ có cơ hội gả vào trong nhà giàu có một lần nữa. Đang nghĩ gì thế? Đang nghĩ cách xem làm thế nào có thể tống cổ anh ra bên ngoài để xoa dịu lửa giận của những người phụ nữ ngưỡng mộ và tôn thờ anh. Hả? Dương Tâm rõ ràng cảm giác được nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần. Lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra chính mình đã lỡ miệng, nhanh chóng vứt về bộ lông đang dựng ngược của anh. Là em miệng nhanh hơn não, đang nói linh tinh mà thôi, anh đừng có để trong lòng, đừng để ở trong lòng nhé. Lục Bá Tổng hừ lạnh một tiếng, không một chút để ý hỏi. Tiếp theo em định làm gì? Tìm huyết ngọc khắp thiên hạ sao? Chẳng khác gì mò kim đáy bể. Đừng nói là ba ngày, cho em ba năm, cũng không chắc có thể vớt được nó ra. Dương Tâm chớp chớp mắt, trong ánh mắt cô hiện lên một tia nhìn gian xào. Ai nói sẽ đi khắp thế giới tìm nó chứ? Chuyện ngu xuẩn như vậy anh sẽ đi làm sao? Bá Tổng nghẹn lời, Dương Tâm không để ý đến anh, cô tự nhủ một mình. Phó Đức Chính nói, những người có từng hành động vào huyết ngọc đó đều đã bị anh ta khống chế rồi. Bây giờ em nói với anh ta rằng, thứ ở trong bảo tàng kia là đồ giả. Nghĩ hẳn là anh ta sẽ nghĩ ra cách cạy miệng những người đó. Cuối cùng cũng tìm ra dấu vết để lại. Bá Tổng hừ lạnh hai tiếng, người phụ nữ này đang khen tên Phó Đức Chính kia sao? Nghe giọng điệu này, nói lời khen còn rất thuận miệng. Coi anh là người chết rồi phải không? Xem ra trong lòng em, Phó Đức chính là rất hoàn hảo, không gì là không làm được có đúng không? Dương Tâm trợn mắt trắng, đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi phòng ngủ. Rốt cuộc ai mới là người đang mang thai, ai mới cần được dỗ dành đây? Vừa mới đứng lên, cổ tay đột nhiên nặng trĩu xuống. Tiếp theo đó là một trận trời đất quay cuồng, cô đã bị kéo ngã nằm xuống giường. Anh đừng có làm bậy! Dương Tâm trợn mắt nói. Lục Sa Bách không để ý tới cô, chuyên tâm tự mình tiếp tục động tác trong tay. Dương Tâm có một chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy cục thịt ở trong bụng cô ra làm lá chắn. 3 tháng đầu không được vận động, sẽ sảy thai. Lục Gia Bách vươn tay lướt qua đôi môi cô, cười như không cười nói. Cái miệng nhỏ nhắn này cũng không tệ đâu, nay đổi sang dùng nó chắc sẽ không dày vò, nhóc con ở trong bụng em đâu nhỉ. Nhà họ Trần, trong phòng ngủ, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa trong không khí, Trần Uyên đứng ở cửa. Rưng rưng nước mắt nhìn người đang nằm ở trên giường, cơ thể có một chút hơi tàn, gầy guộc như que củi, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cô ta mới rời đi hơn 1 tháng, thân hình cao lớn trong trí nhớ của mình đã biến mất thành một bộ dạng tiểu tụy như vậy. Cô ta không ngốc, làm sao có thể không đoán ra được bố mình đã dầu hết đèn tắt. Là Trần Uyên đó sao? Một giọng nói già nua khàn khàn vang lên ở trong phòng, Trần Uyên thất tha thất thểu nhào tới mép giường, ghé nửa người lên giường gào khóc lớn. Bố, bố ơi! Bố Trần vươn tay ra một cách khó khăn xoa đầu của cô ta. Bố phải đi rồi, đây là nhà họ Trần tan nát không hoàn chỉnh cho con. Nếu như con có thể chống đỡ được thì cứ tiếp tục chống đỡ. Còn nếu như không đỡ được nữa thì cứ bỏ nó đi. Sau đó đi tìm một nơi thích hợp để nuôi dạy con người và bắt đầu lại một cuộc sống một lần nữa. Trần Uyên lắc đầu không ngừng, nước mắt cứ rơi lã chã. Không, không, bố vẫn còn trẻ, sẽ không chết đi như vậy đâu. Dương Tâm là bác sĩ nổi tiếng, nhất định cô ấy sẽ có biện pháp cứu bố, nhất định là có thể. Nói xong cô ta bắt đầu loạn lên lấy điện thoại di động ra. Những lời nói vừa rồi của bố Trần đã gần như lấy đi hết tất cả sức lực ở trên người ông ta. Ông ta lấy hết sức đi ngăn cản được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái hoảng loạn chạy ra khỏi phòng ngủ. Thưa ông, để cho cô chủ mời cô Dương qua bên này đi. Đây là việc mà một người con gái như cô ấy cần phải làm. Chỉ có như vậy trong lòng cô ấy mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quản gia ở bên cạnh khuyên nhủ. Bố Trần bắt đầu ho dữ dội, vừa ho vừa đứt quãng. Con bé nó thật sự mang thai cốt nhục của thằng nhóc nhà họ Lâm sao? Quản gia gật đầu. Người mà ông bảo tôi đi phái đi bảo vệ cô ấy đã báo lại. Nói rằng mẹ con cô ấy ở đảo Bali đã làm kiểm tra. Sau này bọn họ lấy hồ sơ bệnh án ra, xác nhận cô chủ đã thật sự mang thai. Cánh tay bố Trần giơ lên lập tức vô lực buông thõng xuống. Ông ta nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong đôi mắt đục ngầu của mình tràn đầy sự tuyệt vọng và tĩnh mịch. Nghiệt duyên, thật sự là nghiệt duyên. Năm đó tôi làm như vậy, cứ nhất quyết bắt 2 đứa nó chia tay. Không ngờ đến cuối cùng chúng nó vẫn dây dưa với nhau. À Phân, bà ở trên trời linh thiêng làm sao có thể ăn giấc ngàn thu đây? Quản gia lau nước mắt nức nở nói. Chuyện năm đó cần phải nói cho cô chủ biết không? Bà chủ chết thảm như vậy, cô ấy có quyền được biết sự thật. Không, không. Bố Trần kịch liệt giãy giụa, quản gia vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ta. Thân thể của ông yếu ớt, không chịu nổi dằn vặt như thế này đâu. Đột nhiên bố Trần tóm lấy cổ tay của quản gia lạnh lùng nói. Ông đồng ý với tôi. Đồng ý với tôi là phải chôn sâu những chuyện cũ xưa xuống đáy lòng. Đến khi nào quan tài không được tiết lộ ra bên ngoài, đặc biệt đừng nói cho Uyên biết được. 1000 lần không được để cho con bé biết được chuyện năm đó. Nếu không nó sẽ đau khổ suốt cả một cuộc đời. 2 hàng lệ nóng rơi xuống, quản gia run rẩy nói. Vâng, vâng, vâng. Tôi không nói, không nói. Cô chủ mãi mãi sẽ không biết được bà chủ chết tại... Nói đến đây, ông ta bỗng chốc ngậm miệng lại. Rõ ràng đang lo lắng sự bí mật sẽ lọt ra khỏi miệng. Nhà họ Lục, Dương Tâm đang nằm thở nhẹ hồn hển ở trên giường. Cô trợn mắt hung ác nhìn tên đàn ông chó chết, vẻ mặt sảng khoái ở bên giường, nghiến răng nghiến lợi ken két. Chết tiệt, trong miệng toàn là mùi tanh nồng. Anh bước ra ngoài. Lục Gia Bách lắc đầu. Anh phải ôm em đi vào trong phòng tắm rửa. Lúc này điện thoại để trên đầu giường chợt vang lên. Lục Gia Bách bước tới nhìn qua một cái nói. Là Trần Uyên gọi, có nghe không? Trần Uyên? Có vẻ sau khi cô ta trở về từ đảo Bali, dường như bệnh tình của bố cô Trần đã trở nên tồi tệ hơn. Gia đình đã gọi điện cho cô ta, yêu cầu cô ta nhanh chóng trở về. Nghĩ đến đây cô vội vàng vùng dậy cầm lấy điện thoại. Trần Uyên, có chuyện gì vậy? Trần Uyên đang khóc, khóc thật sự là thương tâm vô cùng. Dương Tâm lập tức sốt ruột. Đối với cô ta mà nói, Trần Uyên là một người bạn thân, là một người chị em, cũng là một người tri kỷ. Lúc ấy nếu không phải Trần Uyên đến bệnh viện kịp thời thì cô và 2 đứa con còn lại đã phải chết. Sau đó, Dương Tùy Ý và Dương Tùy Tâm cũng được cô ta nuôi dưỡng. Đối với mẹ con của cô ta là một người không thể thiếu. Làm sao vậy? Mày nói từ từ thôi, cứ bình tĩnh lại rồi nói, đừng sốt ruột. Dương Tâm, mày cứu bố của tao đi có được không? Mày cứu ông ấy đi có được không? Tao chỉ có một người thân duy nhất này thôi. Ông ấy mà chết thì nhà họ Trần thật sự là sụp đổ mất. Dương Tâm đột nhiên nắm chặt di động ở trong tay. Quả nhiên bố Trần đã xảy ra chuyện rồi. Được, tao lập tức đến nhà họ Trần. Mày nghe lời tao, đừng sốt ruột. Có tao ở đây mà. Nói xong, cô ta lập tức nhảy ra khỏi giường, lao thẳng vào trong phòng tắm. Một lát sau, bên trong chuyển tới tiếng nôn kịch liệt. Vốn dĩ phản ứng mang thai của cô rất lớn, bị Lục Gia Bách giành vặt như vậy, trong miệng đầy mùi tanh. Chịu đựng cho tới bây giờ mới nôn, tất cả đều là do dồn hết sức lực lên trên người Trần Uyên. Lục Gia Bách hơi nheo mắt lại, lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra bản thân có vẻ là hơi cầm thú. Người phụ nữ này vẫn còn đang ở trong thời kỳ đầu mang thai, còn đúng vào thời điểm nôn nghén, làm sao mà anh ta có thể bắt cô làm chuyện kinh tởm như vậy? Anh xin lỗi. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ở trong gương, anh hơi tự trách bản thân mở miệng nói. Là anh khốn nạn. Dương Tâm trợn mắt trắng, sau đó xúc miệng sạch sẽ, cô quay người lại ôm anh. Nói cái gì mà ngốc nghếch vậy chứ, em đâu có ghét bỏ gì anh đâu, là phản ứng nôn nghén quá lớn, cho nên... Anh biết. Lục Gia Bách ôm chặt cô. Anh bảo đảm, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm chuyện không biết nặng nhẹ như thế này nữa, kỳ thật là dùng tay cũng được rồi. Dương Tâm không nhìn được lại bật cười. Đi thôi, chúng ta đến nhà họ Trần. Ừ. Lục Gia Bách chặn ngang người của cô bế lên, đi nhanh ra bên ngoài cửa. Một tiếng sau, Lục Gia Bách lái xe đến biệt thự của nhà họ Trần. Nhìn thấy phóng viên bên ngoài, bu đầy như kiến. Dương Tâm theo bản năng nhíu chặt lông mày lại. Sao lại thế này? Sao cửa lớn của nhà họ Trần lại tụ tập nhiều phóng viên như vậy? Lục Gia Bách nghĩ một chút, hạ giọng nói. Chắc là biết được Trần Uyên về nước nên muốn bao vây cô ta để moi thông tin từ miệng của cô ta về mối tình tay ba giữa cô ta, Lâm Thanh và Hải Vi. Thật đúng là đám ruồi muỗi khiến cho người ta ghê tởm, lan tràn khắp nơi, chúng ta mà trơ mắt tiến lên, bọn họ không thể nào chặn hết chúng ta đó chứ. Lục Gia Bách nhíu chặt lông mày, lần này ra ngoài anh không dẫn theo vệ sĩ theo cùng, nếu cứ thế này mà lái xe vào trong, anh cũng là thừa sức đụng chết người. Nhưng mạng người là chuyện lớn hơn trời, cho dù là anh cũng không thể coi mạng người như cỏ rác giữa thanh thiên bạch nhật như thế này được. Bảo Trần Uyên ra bên ngoài lôi kéo bọn họ đi qua một bên. Dương Tâm lắc đầu nói, không được, Trần Uyên đang mang thai, để cho cô ấy ở chung với đám người điên khùng này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Lục Gia Bách hơi nheo mắt lại, anh do dự xem có cần phải gọi điện thoại cho A Khôn hay không, bảo anh ta cử vài người qua đây giải quyết. Nhưng mà không đợi được đưa ra quyết định, Dương Tâm đã trực tiếp đẩy cửa xe bước ra bên ngoài. Chết tiệt! Bát Tổng thầm mắng một tiếng, vội vàng tháo dây an toàn ra. Theo cô chui ra bên ngoài. Mọi người mau nhìn xem, Dương Tâm đến rồi. Dương Tâm kìa, chúng ta mau chạy qua bao vây chặn Dương Tâm lại. Một đống phóng viên chen chúc nhau lao tới, chỉ một lát sau vây kín trước mặt của hai người bọn họ. Vây một vòng, ở quanh họ cùng với cả chiếc xe thương vụ ở một chỗ. Dương Tâm, khối huyết ngọc kia thật sự là đồ giả sao? Tại sao cô lại khẳng định khối huyết ngọc kia là đồ giả? Lẽ nào cô đang nghi ngờ năng lực giám định bảo vật của bậc thầy trì mộ sao? Xin hỏi, khối huyết ngọc thật sự trông như thế nào? Có phải cô có một chút tin tức biết được hình dáng ngọc tỷ thật sự hay không? Khóe miệng của Dương Tâm nhếch lên thành một nụ cười, nhẹ nhàng như gió mở miệng nói. Ngày hôm qua ở đại hội giám bảo tôi đã bịa ra chuyện vậy thôi. Kỳ thật tôi cũng không biết khối huyết ngọc kia là đồ thật hay là đồ giả. Nhưng mà điều tra ra một chút cũng tốt mà. Nói không chừng là kết quả điều tra ra khối ngọc kia là đồ thật giả. Mà thông qua lần thứ hai, bọn họ sắp tra tìm ra huyết ngọc chân chính thì sao? Người phụ nữ này có thể đáng tin cậy hơn một chút không? Đúng là những phóng viên này là chuẩn bị gây khó dễ. Dương Tâm lại nhẹ giọng nói. Tin tức này đủ để cho các người làm thành tin hot rồi. Câu hỏi phía sau tôi không nhất định phải trả lời các vị. Người nào thông minh có lẽ sẽ lập tức mang những lời tôi tiết lộ ra vừa rồi về báo cáo, đừng để cho đồng nghiệp cướp cơ hội trước. Đúng, có vẻ như rất có đạo lý. Vì thế một phần hai đám phóng viên liên tục kéo nhau rời đi, chuẩn bị về cơ quan viết bài. Có một nửa phóng viên còn lại bắt đầu đặt câu hỏi. cho nên cô đã thừa nhận bản thân cô đã bôi nhỏ danh dự của bậc thầy chỉ mộ. Dương Tâm, có phải cô không nhìn quen cảnh người khác có được thân phận đại lão có đúng không? Không sai, tôi đang ghen ghét người khác cướp vị trí nổi bật của cô, cho nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ để chèn ép người ta. Dương Tâm, có phải cô cảm thấy chỉ có cô mới là đại lão, còn lại người khác chỉ là xứng, ngước nhìn? Dương Tâm nhếch khóe miệng cười. Không sai, thật sự là tôi đang bôi nhọ chỉ mộ của hiện tại. Tôi đang ghen ghét cô ta cướp đi của tôi. Còn có, cô ta thật sự chỉ có thể ngước nhìn tôi. Bởi vì cô ta lau giày cho tôi cũng ngại bị nó vấy bẩn. Ôi, kiêu ngạo như vậy sao? Những phóng viên còn sót lại đang chuẩn bị tiếp tục công kích. Ý đồ càng đào được những tin tức hơn. Dương Tâm lại nhấn mày nói. Vừa nãy đã có một số nửa những người đi về viết tin hot trước rồi. Các người vẫn còn loanh quanh dây dưa ở đây thì sẽ không chiếm được bất cứ thị trường nào đâu. Mau trở về viết bản thảo hết đi. Các câu hỏi tiếp theo tôi sẽ thật sự không trả lời đâu. Các người đừng có hy vọng cạy miệng tôi nữa. Lục Gia Bách nhìn đám phóng viên rút lui như thủy triều, nhìn không được giơ ngón tay cái với cô vợ nhà mình. Anh thật sự bội phục người phụ nữ này. Chị Tâm thật sự là một vị thần. Chúng ta mau vào đi. Vừa rồi em còn dùng một chút thủ thuật thôi miên, cho nên bọn họ mới cắn câu. Đợt lát nữa bọn họ phản ứng lại, rất có thể sẽ quay lại về chỗ này để bao vây chúng ta. Phòng chính của nhà họ Trần, trong phòng ngủ, khoảnh khắc của Dương Tâm nhìn thấy bố Trần, cô biết rằng ông ta đã gần đất xa trời, dầu hết đèn tắt. Cho dù cô có là hoa đà tái thế, cũng sẽ không chữa trị nổi sinh lão bệnh tử. Dương Tâm, bố tao còn có thể chữa khỏi không? Ông ấy vẫn còn cứu được có đúng không? Trần Uyên đứng ở một bên tha thiết nhìn cô. Dương Tâm lật mí mắt của bố phụ lên, lại dò xét mạch đập của ông ta nói với Trần Uyên. Ba ngày, tao có thể đảm bảo ông ấy, ba ngày sẽ không có việc gì. Mày tranh thủ thời gian ở bên cạnh của ông ấy đi. Ba ngày sau, hãy để cho ông ấy ra đi thanh thản. Cho dù có sống tiếp cũng chỉ là một loại tra tấn. Trần Uyên liên tục lùi lại phía sau, ngồi phịch xuống ghế sofa. Thật sự không thể cứu được rồi sao? Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng. Chức năng cơ thể của bác trai là hoại tử bình thường, không phải là bệnh tật gì gây ra, cho nên mặc dù tao tinh thông y thuật cũng vô dụng. Trần Uyên, chúng ta hãy dũng cảm đối mặt với hiện thực đi. Bố Trần ho khan vài tiếng, phân phó quản gia tiếp đãi Lục Gia Bách và Dương Tâm thật tốt. Sau khi mấy người rời khỏi phòng ngủ, ánh mắt của bố Trần dừng lại ở trên người Trần Uyên. Uyên, con đến giường bệnh đi. Trần Uyên bước từng bước nặng nhọc đến bên giường, ngồi xổm xuống nghẹn ngào đói. Bố ơi, ở lại cùng với con 2 năm nữa có được không? Anh trai vẫn đang ở trong tù, nếu mà bố ra đi nữa thì con có thể dựa vào ai đây? Nước mắt chảy dài nơi khóe mắt của bố Trần, nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của con gái mình, ông ta càng kiên định quyết tâm chôn giấu bí mật trong lòng, mang vào quan tài. Trần Uyên, bố có lỗi với nhà họ Lâm, là bố đã hại Lâm Thanh tan cửa nát nhà. Anh ta trả thù bố là chuyện bình thường, con đừng hận anh ta, hãy quên đi tất cả những chuyện không vui vẻ đã xảy ra trước kia, cùng với anh ta bắt đầu lại cuộc sống mới đi. Trần Uyên mím chặt cánh môi, nức nở hỏi. Bố, tại sao năm đó bố lại muốn công kích nhà họ Lâm như vậy? Trước kia con chỉ nghĩ bố là vì tập đoàn Lâm Thị. Nhưng tất cả những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đã nói cho con biết bố không phải là loại người hám danh lợi. Từ việc bố giao toàn bộ cổ phần của nhà họ Trần cho Lâm Thanh, con có thể nhìn ra được bố không coi trọng vật bên ngoài. Bố nói cho con biết đi, có được không? Nguyên nhân thật sự bố đối phó với nhà họ Lâm năm đó là gì? Con người của bố Trần co lại, ánh mắt có vẻ trốn tránh. Không, không có nguyên nhân nào khác, con nghĩ nhiều rồi. Nói xong ông ta lại ho khan kịch liệt. Trần Uyên nhìn ra được sự chột dạ của ông ta, trong lòng cô ta lại càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình. Năm đó bố công kích của nhà họ Lâm thật sự là có ẩn tình. Được rồi, con không hỏi nữa đã được chưa, bố đừng kích động. Bố Trần đột nhiên siết chặt lấy cổ tay cô ta, nghiêm nghị nói. Cứ sống cho thật tốt với Lâm Thanh, các con vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, đừng mãi đắm chìm ở trong nỗi đau của quá khứ, đừng như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 85 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.